Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 68, giữ gìn hòa bình thế giới Masrun. Ta muốn giết ngươi. Trong rừng cây nhỏ, Hắc Đại Cá rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Hiệp chó điên nổi điên một dạng khí thế hướng Masrun vọt tới. Nhìn qua rất có uy thế, mà ở người vây xem bên cạnh trong đám, núi thổi ai, Diệp Anh Mai, cây mây Khố Mi đang cùng còn lại giống nhau ngây ngẩn cả người mấy giây sau. Ngay sau đó giống như bên cạnh những học sinh khác nhóm giống nhau không có hình tượng chút nào bão. Nổ cười rộ lên, trong lúc nhất thời cái này trong rừng cây nhỏ tiếng cười thậm chí truyền khắp toàn bộ trường học. Để chưa có tới xem đánh nhau các dồn dập kinh ngạc bên kia xảy ra chuyện gì. Lòng hiếu kỳ mạnh người thậm chí trực tiếp thí điên chạy tới. Ách, thật đáng sợ, người nhiều như vậy đánh một cái. Hắn không có vấn đề chứ. Núi thổi ai xoa xoa cười tê dại gò má. Ôm Diệp Anh Mai tay có chút bận tâm nói rằng. Tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Anh Mai lại không cho là đúng. Không biết tại sao cảm thấy Masrun nhất định sẽ thắng. Cái này Masrun thật là lợi hại a hát. Hắn ở bên ngoài trường học muốn cùng hắn trở thành người yêu nam từ bảng xếp hạng mặt trên chỉ có. Tên thứ 13, không ngờ tới đánh lộn lại lợi hại như vậy. Tuy là Masrun nhìn qua không biết đánh nhau. Thế nhưng cái kia chủng linh hoạt bước tiến cùng né tránh nhìn một cái liền không là người bình. Thường, cao thủ vết tích thật sự là quá rõ ràng. Nói hắn không phải biết công phu căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Hắc, Mai, ai, ta quyết định, về sau Masrun chính là ta đệ nhất luyến nhân. Ta nhất định phải đuổi tới hắn. Hắn là của ta. Vẫn không nói gì cây mây Khố Mi bỗng nhiên hướng hai cái hảo hữu trịnh trọng tuyên bố đứng lên. Núi thổi ai? Diệp Anh Mai đều kinh ngạc nhìn về phía cây mây Khố Mi. Hai người sửng sốt nói không ra lời vài giây. Sau đó núi thổi ai mới? Chỉ có, thấp giọng cười nói ra. Mi thật là giảo hoạt. Diệp Anh Mai cũng phụ họa nói. Chính phải, xuất sắc như vậy nam hài tử. Mai cũng muốn. Lại muốn giành với ta nam nhân. Các ngươi là không muốn sống sao? Cây mây Khố Mi cũng không cho là đúng. Hi hi ha ha và bạn tốt đùa giỡn náo loạn lên. Hắc, ha ha tương đương, hanh cáp tương đương, ba nữ tử cười thành một đoàn. Bất quá hỗn hợp ở bên cạnh chợt cười lấy trong đám người cũng không phải cực kỳ thấy được. Mà ở ba nữ tử hi hi ha ha chơi đùa lấy thời điểm. Trong rừng cây nhỏ tranh đấu đã nghiễm nhiên gần như gay cấn. Hoặc có lẽ là chỉ ít Hắc Đại Cá một đám người đã đến điên cuồng trạng thái. Mỗi một đợt công kích sau đó tuyệt không lưu khe hở. Masrun chạy trốn. Bọn họ liền lại hướng như chó điên tiến công. Tiến công, tấn công nữa. Trong lòng nghĩ tuyệt không cho Masrun bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lúc này chung quanh những học sinh này thanh âm bất kể là tiếng cười vẫn là những thanh âm khác đối. Với phía dưới mấy người kia mà nói đều là cười nhạo. Ở cái này phút chốc bọn họ hận chết Masrun. Nếu như bọn họ hiện tại trong tay có một thanh súng tự động gì gì đó. Nhất định sẽ lạch cạch cho Masrun đi lên như vậy một thôi. Tại dạng này một đám chó điên dưới sự công kích. Masrun né tránh mượn tiền vẫn là trăm thử bách linh. Ngẫu nhiên né tránh không kịp. Trong tay tổng hội bỗng nhiên toát ra một nắm cắt một nắm lá cây gì gì đó đập phải đối phương. Trên mặt, sau đó mới, chỉ có, thoải mái mà né ra. Hắn mặc dù không ra một quyền một cước, nhưng là lại giống như đùa giỡn giống như con khỉ vui đùa đám côn đồ này. Hầu như tất cả mọi người nhận định hắn nhất định sẽ thắng. Nỗ lực lên, đừng ném hạt cát ném lá cây cái gì. Đánh bọn họ, hung hăng đánh bọn họ, đoàn người chung quy vẫn là thương hại người yếu. Tuy là Masrun nhìn qua không giống như là người yếu, thế nhưng hắn chính là bị một đám người vi ẩu khi dễ đối tượng. Cho nên ở phát hiện mình sợ hãi đám côn đồ kia hiện tại cư nhiên như thế bị trêu chọc lấy. Vây xem các rốt cuộc có người vì Masrun ủng hộ. Có người thứ nhất tự nhiên có người thứ hai. Sau đó chính là một mảnh nỗ lực lên tiếng cùng âm thanh ủng hộ vang lên. Đều là chống đỡ Masrun. Tại dạng này âm thanh ủng hộ bên trong. Bên cạnh ẩn giấu Shiba đạt đến nắm chặt nắm tay. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Đuổi kịp, đá hắn, ai nha, lại bị tránh ra. Shiba đạt đến hiện tại phẫn nộ cực kỳ. Nếu như không phải thứ sáu vây xem học sinh nhiều lắm. Hơn nữa càng ngày càng nhiều nói. Hắn cũng nhất định muốn đích thân gia nhập vào vi ẩu Masrun. Sở hữu Taekwondo đai đen tài nghệ hắn. Cảm thấy nếu như mình kết quả nói nhất định có thể dễ dàng đem Masrun đánh ngã. Đám này tìm hắn mấy trăm ngàn đồng yên mời tới Kondo. Ở cái này phút chốc trong mắt hắn nhất định chính là cứt chó không bằng. Thời gian ở nơi này dạng tình hình chiến đấu bên trong từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ rừng cây nhỏ đều là đang vì Masrun cố gắng lên thanh âm. Nổi điên một dạng bọn côn đồ cũng rốt cuộc cảm thấy không tốt. Bởi vì bọn họ như vậy như chó điên đánh đuổi phương thức là rất tiêu hao thể lực. Như vậy vài chục phút xuống tới bao quát cao lớn hắc đại cá ở bên trong người thở hồng hộc. Né tránh, ném hạt cát, né tránh, nhổ nước miếng, né tránh, địch nhân tự mình đánh mình. Nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Masrun tình huống vẫn là như vậy khôi hài tiêu sái. Mà hắc đại cá cùng đám côn đồ kia nhóm động tác lại bắt đầu chỉ độn và chậm chậm. Có thể nói. Hiện nay toàn bộ rừng cây nhỏ người xem tâm tình, đều là bị Masrun một người mang động, mà đám côn đồ kia nhóm thì toàn tâm toàn ý vùi đầu vào truy đuổi Masrun cái môn này vĩ đại đại sự. Nghiệp bên trong đi, bọn họ thường ngày đánh lộn trong sinh hoạt cái nào có xảy ra chuyện như vậy. Bình thường đều là một đám người chen nhau lên đem đối phương đánh ngã. Sau đó lên đi đá mạnh đạp mạnh. Còn phải chú ý tách ra đối phương đầu cùng hạ bộ yếu hại liền không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại bọn họ lại giống như con khỉ bị người vui đùa chơi. Điều này làm cho đám này thực tế cũng chỉ có 20 hơn tuổi trẻ bọn côn đồ một cái hai cái đều. Muốn khóc lên, bởi vì điều này thật sự là quá oan uổng. Mạnh mẽ không có chỗ xử cảm giác không ngoài như vậy. Không thể nhịn được nữa côn đồ lão đại rốt cục cũng ngừng lại. Phất tay ý bảo bọn thủ hạ cũng đi theo hắn dừng lại. Sau đó hắn lớn tiếng hướng về phía Diệp cùng lấy bọn họ dừng lại Masrun nói ra. Xú tiểu tử. Ha. Bởi vì quá mệt mỏi hắn nói đều nói không trôi chảy. Có loại, người có gan không muốn vẫn chạy. Đến, tới cùng ta một mình đấu. Masrun buồn cười nhìn một đám côn đồ. Giống như loại trình độ này ẩu đả với hắn mà nói liền nóng người đều không phải. Còn bất quá hôm nay tâm tình tốt. Hơn nữa cũng không muốn hồi giáo trong phòng đi đối mặt Tobichi Origami cùng Yatogami Teohaka chiến. Trường, cho nên hắn đem pha trò đám côn đồ này trở thành tiêu khiển. Bây giờ nghe hắc đại cá muốn cùng chính mình một mình đấu tuyên ngôn. Masrun vì vậy buồn cười chấm đất mở miệng nói. Được rồi, như ngươi mong muốn, ta không chạy, chúng ta tới một mình đấu a. Hắc đại cá mắt thấy mình, mưu kế thực hiện được. Thật nhanh hướng bọn thủ hạ bỏ rơi một cái ánh mắt. Sau đó thở hổn hển bọn côn đồ rốt cuộc thành công đem Masrun xúm lại đứng lên. Hợp thành một cái rưỡi kính không đủ hai thước vòng tròn. Nhìn qua giống như là ngăn chặn Masrun để hắn không có thể trốn chạy khe hở. Thành công đem Masrun trận ở phía sau. Mệt cả người mồ hôi không ngừng chảy hắc đại cá mới một lần nữa càn rỡ cười to đứng lên. Ngươi cư nhiên thực sự cho rằng lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Ngươi tên ngu ngốc này tiểu tử. Lúc này nhìn ngươi hướng chỗ chạy. Nhất định phải đem ngươi đánh cho tàn phế. Sau đó vứt xuống Tokyo vịnh bên trong làm mồi cho cá đi. Đánh chết hắn. Bát giác Kiba đường, lần này xem ngươi hướng chạy đi đâu. Nhất định phải hủy đi chân của hắn, để hắn chạy nữa thử một lần. Lão đại anh minh, lại muốn ra thông minh như vậy mưu kế. Đem Masrun vây về sau, bọn côn đồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Từng cái đại thở phì phò căm tức nhìn thật vất vả bị bọn họ vây vào giữa Masrun. Từng cái lửa giận trùng thiên muốn cho Masrun một điểm nhan sắc coi trộm một chút. Ai? Không đùa. Không dễ chơi. Masrun nhìn những thứ này xen lẫn trong xã hội tầng dưới chót nhất Nhật Bản hắc đạo côn đồ. Dương Dương lười biếng thở dài. Nói ra, ta hay là trở về theo ta origami cùng Teo HK quên đi. Làm Masrun bị bọn côn đồ vây. Núi thổi ai? Diệp Anh Mai. Cây mây khố mi ba nữ tử đều lo lắng không thôi. Còn lại vây xem các cũng không dám loạn ồn ào sợ hấp dẫn đến bọn côn đồ chú ý lực sau đó bị trả thù. Thời điểm, trong học sinh mặt chỉ có Shiba đạt đến một người vui vẻ nhất. Sau đó hắn liền nghe được Masrun cuối cùng nói muốn đi bồi origami cùng Teo HK lời nói. Vì vậy lòng đố kỵ ngất trời hắn cũng không lo khả năng bại lộ thân phận của mình rồi. Lớn tiếng hướng về hắc đại cá hạ mệnh lệnh. Tozo ngày Ichiro, nhanh lên một chút đánh chết hắn. Tozo ngày Ichiro chính là côn đồ lão đại hắc con to tên. Hắn nghe được cố chủ thanh âm phía sau sửng sốt. Sau đó khuôn mặt ngay lập tức đổi thành hung tàn biểu tình. Hô quát một tiếng cùng bọn thủ hạ hướng phía Masrun vọt tới. Mà lòng đố kỵ ngất trời Shiba đạt đến đang kêu hết về sau liền phát hiện mình bại lộ. Bởi vì chung quanh các mỗi một người đều vẻ mặt không lành nhìn về phía hắn. Còn không có đợi Shiba đạt đến muốn nói chút gì. Trong rừng cây nhỏ Masrun lại một lần nữa ra chiêu. Hoặc là có thể nói đây là hắn lần đầu tiên chính thức ra chiêu. Một chiêu này, cực kỳ chính quy, đang ở hắc đại cá bọn họ đánh đến sắp không còn chút sức lực nào nhưng vẫn là cùng như chó điên. Nhào lên. Bọn họ chó điên đến đem Masrun mới vừa né tránh chạy trốn trở thành một cái nhất định quy luật. Dường như hắn vĩnh viễn chỉ biết lui lại. Chỉ biết ném hạt cát nhổ nước miếng nhưng lá cây. Vĩnh viễn sẽ không tiến công thời điểm. Chúng ta Masrun đồng học đá ra một cước. Cực kỳ hiển nhiên. Một cước này để mọi người cảm nhận được ngoài ý muốn. Tất cả mọi người thật bất ngờ. Cây nhỏ 2.9 trong rừng. Hắc đại cá song nguyệt lui run rời khỏi một bước, thống khổ bưng bít giữa hai đùi yếu hại, ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng trên mặt đất quỳ xuống. Bởi thống khổ trình độ rất là minh tâm khắc cốt, cho nên với khẩu hình của hắn phi thường khoa trương. O, hình, đồng thời đưa rất dài. Chúng ta có thể dùng một câu thơ để hình dung loại động tác này. Nga, nga, nga, khúc hạng hướng thiên ca. Sau đó mọi người còn chưa kịp ủng hộ hoặc là nỗ lực lên. Masrun lại động, hắn nhìn như đi rất chậm. Nhưng là cùng một đám đánh đuổi không còn chút sức lực nào bọn côn đồ so với lại nhanh vô số lần. Gọi các ngươi không nghe ba mẹ nói cả ngày đánh lộn. Masrun vừa đi ở côn đồ người đàn trung. Ương một bên một cước đem một tên lưu manh đá phải sau đó lên đi đắp bàn tay. Gọi các ngươi không phải thật tốt giữ gìn hòa bình thế giới chạy loạn khắp nơi. Gọi các ngươi không đi tìm người Namek đánh lộn lại tới tìm ta. Bao quát hắc đại cá ở bên trong 8 tên côn đồ. Đều bị Masrun một người một cước thả té trên mặt đất. Cùng một không hề sức phản kháng hài tử giống nhau bị Masrun đánh ba trưởng giáo giáo huấn. Bọn họ kỳ thực cũng muốn phản kháng kia mà. Thế nhưng cả người lại mềm cùng giấy làm giống nhau. Muốn động một ngón tay đều trắc trở. Cho nên đám người kia cứ như vậy bị Masrun thả té trên mặt đất giáo dục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.